xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Vãn cùng Ngu Cửu Châu vừa rời kinh đô, kinh thành lập tức xảy ra chuyện lớn. Cũng may lúc đi còn để lại Đa Bảo ở nhà, có nàng trấn giữ thì không sao. Đa Bảo xử lý vô cùng gọn gàng, nàng trực tiếp sai người trình báo quan phủ, nói có người đến gây rối trước cửa phủ trưởng công chúa. Sau đó sắp xếp đưa Thanh Thiền đến một viện bên cạnh đại lý tự. Viện này do đại lý tự cử người trông coi, mỗi ngày có các tửu lâu luân phiên đưa cơm. Tửu lâu nào đưa, ai đưa, đều do bốc thăm mà quyết định, không cố định người hay quán. Một khi Thanh Thiền xảy ra chuyện, với cách bố trí này, kiểu gì cũng có thể tra ra được kẻ đứng sau. Việc bố trí ấy được Đa Bảo làm ngay trước mặt bách tính. Viện mà Thanh Thiền ở là nhà dân, trong đó còn có người thường sống cùng, không phải chỉ mình nàng ấy ở riêng. Người dân giám sát, đại lý tự canh giữ, trình tự đưa cơm rối rắm như vậy, cũng là vì nếu thực sự có ai muốn giết Thanh Thiền thì sẽ dễ dàng bị lộ. Gần viện phụ còn có ám vệ canh chừng, chỉ chờ xem ai dám tự chui đầu vào lưới. Đa Bảo tuyên bố với bên ngoài, Phò Mã và trưởng công chúa điện hạ đã lên đường đến Huyền Dương tự cầu phúc cho Đại Chu. Về chuyện của nương tử Thanh Thiền, thật hay giả, cứ chờ nàng sinh con, nghiệm thân xong sẽ biết rõ. Đợi Phò Mã trở về, chuyện này nhất định sẽ xử lý. Nếu ai dám vu khống gây rối, công chúa phủ cũng sẽ không khách khí. Nàng lại bổ sung, theo tại hạ được biết, hôm đó Phò Mã đến Thu Thủy Lâu cũng không phát sinh chuyện gì với nương tử Thanh Thiền. Các vị đều biết, hôm ấy Phò Mã còn bị phạt quỳ trước bàn cờ. Nếu thật sự có chuyện gì khuất tất, chẳng lẽ chỉ quỳ bàn cờ là xong? Câu nói ấy vừa ra, dân chúng đều bật cười, cảm thấy chuyện Phò Mã sợ thê càng thêm có căn cứ. Vị đại nhân này nói có lý, ai mà không biết Phò Mã sợ thê, ngày trước còn vì điện hạ mà giữ mình trong sạch, dù đến Bình Khang phường cũng chỉ để uống rượu và đánh cờ, tuyệt không làm chuyện gì lăng nhăng. Ngươi thì biết cái gì? Bây giờ Phò Mã đã có thực quyền, vừa là chỉ huy sứ Hoàng Thành Ti, vừa là thiếu khanh đại lý tự. Thiên hạ có mấy ai vừa văn vừa võ mà cùng lúc nắm giữ chức lớn như thế? Người có bản lĩnh từ nhỏ như vậy, sao lại để bị gán tội phong lưu? Phong lưu, ta thấy là có người cố ý tính toán. Cái nương tử Thanh Thiền kia bao lâu rồi không đến phủ công chúa? Vừa hay trưởng công chúa và Phò Mã vừa rời kinh, nàng ta lập tức xuất hiện, chọn thời điểm cũng khéo thật. Ai chẳng biết trưởng công chúa và Phò Mã đi Huyền Dương tự cầu phúc, nhìn là biết có âm mưu. Đúng vậy, không đến sớm, không đến muộn, cứ canh đúng lúc công chúa và Phò Mã không có ở nhà mà đến. Cũng may đưa nàng ta vào đại lý tự rồi. Đám cầu quan càn nguyên các ngươi chỉ nhìn mặt mũi xinh đẹp mà quên đầu óc. Phò Mã tuy thích đánh cờ uống rượu, nhưng tuyệt không làm chuyện bậy bạ bên ngoài. Bên trong còn có người của Bảo An Vương, cả những người treo bài Bảo An ở sau lưng. Biết trước chuyện sẽ không đơn giản, Đa Bảo đã sớm cho người trà trộn vào đám đông. Nàng bảo người tung tin, tuyên truyền rằng trưởng công ông chúa và Phò Mã đã rời kinh. Giờ phút này Thanh Thiền lại đến làm ầm ĩ, tất nhiên là có mục đích. Dân chúng cần biết rõ điều đó. Bảo An Vương muốn dùng dư luận của dân để kéo công chúa phủ xuống nước. Vậy thì Đa Bảo cũng có thể dùng dân để bảo vệ danh tiếng phủ công chúa, tuyệt không để bị liên lụy. Còn chuyện Phò Mã có quan hệ gì với Thanh Thiền hay không? Chuyện ấy chẳng liên quan gì đến nàng. Nàng là người của trưởng công chúa, không phải thuộc hạ của Phò Mã. Nếu đứa con trong bụng Thanh Thiền thật là của Phò Mã, thì nàng không giết nàng ta đã là nương tay. Thanh Thiền bị đưa đến đại lý tự, chờ tin tức từ công chúa và Phò Mã bên kia truyền về rồi hắn tính. Thực ra, Đa Bảo chỉ chờ hai kết quả. Nếu đứa trẻ trong bụng Thanh Thiền là của Phò Mã, vậy thì giết Thanh Thiền. Nếu không phải vậy thì cứ xem như trò khôi hài mà thôi. Trong lòng Đa Bảo, nếu Phò Mã thật sự có quan hệ với Thanh Thiền, thì đó là phản bội Điện Hạ. Mà ai phản bội Điện Hạ thì là kẻ địch. Đã là kẻ địch, thì dù có vu oan, nàng cũng không nương tay. Vì thế, dư luận ngoài kia rối rắm đủ đường. Có người nói đứa trẻ là của Phò Mã. Có người bảo đây là âm mưu. Lại có người nói Thanh Thiền chỉ muốn tìm chỗ nương thân. Kỹ nữ cả đời bị khắc dấu ấn, muốn thay hộ khẩu, đổi thân phận, không có người đứng sau thì dù có tiền cũng vô dụng. Thương nhân giàu có cũng chẳng thể để con cháu đời sau mang thân phận kỹ nữ. Có tiền cũng không mua được dòng dõi, cho nên cũng có người đoán rằng Thanh Thiền muốn mượn quyền thế của Phò Mã để rửa sạch quá khứ. Chuyện thực hư ra sao không ai rõ, nhưng ít nhất thì trong kinh thành, dư luận bắt đầu phân tán, dù sao cũng tốt hơn việc một bên dồn dập công kích danh tiếng phủ công chúa. Nhưng vì chuyện này quá rối rắm, vừa mới bùng lên đã có quan chức bẩm báo, tấu lên luận tội, cho nên người đến báo tin với Trì Vãn và Ngu Cửu Châu chính là Hạ Khứ. Vẻ mặt vừa tức giận vừa lo lắng, Điện Hạ, Phò Mã, kinh thành đã loạn thành một nồi cháo rồi. Trì Vãn nhìn dáng vẻ sốt ruột của nàng, chỉ mỉm cười, vậy thì uống trà lúc còn nóng đi. Hạ Khứ đứng ngoài xe ngựa sững sờ hồi lâu mới phản ứng lại. Phò Mã, giờ còn đùa được sao? Ngu Cửu Châu cũng nhịn không được, vươn tay đụng nhẹ ống tay áo Trì Vãn, ra vẻ trách nhẹ nàng quậy phá. Cảm nhận được sự chạm nhẹ ấy, Trì Vãn thu lại ý cười. Yên tâm, chuyện này ta đã giao Xuân Quy xử lý. Nàng hừ lạnh một tiếng, nếu dao đã kề tới cổ ta, vậy thì để bọn họ biết, ai mới là người kiểm soát dư luận. Phải làm báo, nhất định phải làm báo. Trì Vãn quyết định chia báo thành hai mảng lớn. Một là thời sự quốc gia, hai là giải trí toàn dân. Mảng quốc gia sẽ chuyên đăng tin nghị sự triều đình, tổng hợp tình hình chính trị mỗi ngày, nhất là những tiến triển và trở ngại của cải cách tại Yến Bắc. Có những trở ngại có thể công bố, để dân chúng đồng cảm và cùng phản đối. Đương nhiên cũng có những điều không thể nói, thì sẽ uyển chuyển tránh né. Vì dù sao vẫn là chế độ hoàng quyền, tôn chỉ của tờ báo, toàn dân tham gia quốc sự. Cấm kỵ lớn nhất là không được chống lại hoàng đế. Dân chúng có thể giám sát cả triều văn võ, bất kể là quan lớn cỡ nào. Nếu bị dư luận mắng nhiều, cũng sẽ thành gian thần. Mà gian thần nếu bị bêu diếu lâu ngày, hoàng đế cũng sẽ mất tín nhiệm. Sớm muộn gì cũng bị xử lý. Dư luận có thể chôn sống cả một kẻ nắm quyền. Chỉ là, báo chí không thể nằm gọn trong tay một người. Trì Vãn dự định để mảng giải trí do mình nắm giữ, còn thời sự quốc gia thì chia cho các nhóm phụ trách. Để đảm bảo không rơi vào độc quyền, cổ đại vốn đã có ba dạng báo. Một là công báo chỉ truyền cho quan lại, dùng để truyền tin từ triều đình xuống các địa phương. Hai là tiểu báo thuộc tư nhân, thường là truyền miệng, đăng những chuyện kín đáo, phê phán, nhưng quy mô nhỏ, không ai dám in nhiều. Ba là kinh báo trích lục chỉ dụ, tấu chương, bổ nhiệm cách chức và có thể bán công khai. Ba luận này lưu hành trong Đại Chu, nhưng đều hạn chế, không đủ sức lan rộng. Cho nên, làm báo thời nay cũng không phải là điều nghịch thiên, nhưng chắc chắn sẽ có người phản đối. Chỉ cần không chạm vào hoàng đế, thì cũng không tính là phản loạn. Trì Vãn dự định sẽ tạo ra một loại báo chí mới, bán rộng khắp quốc gia, không chỉ sao chép công văn, mà phải có nội dung thời sự, có tính phản biện, tuyệt đối không làm theo cách cũ khô khan. Chính vì vô tình thấy qua kinh báo, nàng mới nảy ra ý tưởng ấy, bởi vì người trong thiên hạ đều biết đến nội dung các tờ báo mới xuất bản. Trì Vãn còn dự định mở một quán trà, mời người kể chuyện đọc báo vào sáng trưa chiều. Quán trà này không nhất thiết phải kiếm lời, không uống trà cũng có thể vào nghe, nhưng những người trả tiền uống trà sẽ có chỗ ngồi tốt hơn. Tức là theo trà lấy tiền, đây là cách để ngăn chặn việc cố tình bôi nhọ người khác trong báo chí hoặc những lời đồn đại ác ý không kiểm chứng. Đồng thời, nàng cũng định làm thêm vài tờ báo nữa nhắm vào đám học trò ở Quốc Tử Giám. Đám này vốn xuất thân từ các gia đình quan lại, có chí khí và lòng lo cho dân cho nước, rất thích hợp để trở thành cây viết chân chính. Có lẽ bất cứ học trò nào cũng từng một thời nhiệt huyết lo nước thương dân, đâu chỉ ở Quốc Tử Giám, mà tại các phủ học, huyện học trong thiên hạ, đều có thể lập tòa soạn báo riêng cho mình. Tất cả các tòa báo trong thiên hạ sẽ do tổng tòa báo quản lý thống nhất. Quan lại địa phương không được phép can thiệp, nhưng những nội dung quan trọng vẫn cần trình báo lên tổng tòa báo để xét duyệt. Sau này, trong triều, đám quan lại ắt sẽ lo lắng không yên, bởi sợ tên mình bị nêu trên báo giống như có một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu vậy. Ban đầu, chưa nên chỉ trích thẳng, mà sẽ chọn vài danh thần được người người tôn kính để ca ngợi, rồi lấy mấy tên gian thần khét tiếng để phê phán. Chờ sau khi dân chúng hiểu rõ hình thức và mục đích của báo chí, khi ấy mới dần đưa những quan chức đương triều ra ánh sáng. Chỉ vãn quyết định suốt đêm chuẩn bị nội dung cụ thể cho các tờ báo trong đó. Báo giải trí phải xuất hiện trước báo chính sự. Báo giải trí ra đời là để đánh trả âm mưu của kẻ địch, những kẻ lợi dụng Thanh Thiền để vu hãm nàng, vu vả phủ công chúa, thậm chí là muốn làm công chúa phủ mất hết danh dự trong một lần ngã ngựa. Lần này, Chỉ Vãn thực sự nổi giận khác hẳn với những lần trước chỉ âm thầm bày mưu theo tình huống. Nàng chưa từng có ý chí chiến đấu mạnh mẽ đến thế. Ngô Cửu Châu cảm nhận được cơn giận của nàng, trong lòng vừa thấy buồn cười lại vừa thương. Người này thường ngày cẩn trọng, việc gì cũng biết chừng mực, vậy mà lúc tức giận lại mang chút dáng vẻ trẻ con. "Đừng giận, ta sẽ thay nàng tức giận," Ngô Cửu Châu nói. Nàng đã cho người đến đập nát Thanh Thủy Lâu, đồng thời tung tin nơi đó là sản nghiệp của Bảo An Vương. Tin tức này sẽ nhanh chóng lan khắp kinh thành trong một đêm. Ai từng đến Thanh Thủy Lâu đều sẽ lo lắng bất an, sợ rằng mình từng để lộ bí mật gì trong đó. Chắc chắn có quan lại sẽ ghi hận Bảo An Vương, cũng sẽ có kẻ sợ hãi, xem đó là điểm yếu có thể bị nắm thóp. Nhưng Ngô Cửu Châu sẽ không dừng ở đó, nàng sẽ kích cho quả sấm ấy nổ thật to, để không ai có thể ém nhẹp được nữa. Khi ấy, đám quan lại sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc hợp lực diệt trừ Bảo An Vương để bảo vệ chính mình. Bình thường, nếu chỉ dọa dẫm, sẽ khiến quan lại vì sợ hãi mà nín nhìn. Nhưng nếu bức ép đến mức không còn đường lui, bọn họ sẽ bùng nổ phản kháng. Cụm từ xúc để đàn hồi là do Chỉ Vãn nói ra, Ngô Cửu Châu cảm thấy rất có lý. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi sống lại đến nay, Ngô Cửu Châu chủ động đối đầu trực diện với Bảo An Vương. Xem lần này ai thắng ai thua. Chỉ Vãn cười khổ một tiếng, điện hạ coi ta là tiểu hài tử sao? Nàng chẳng phải là vậy. Giữa hai người tồn tại một cảm giác kỳ lạ, không nói rõ được, cũng không thể miêu tả, chỉ thấy không khí lặng ngắt mà gượng gạo. Ngô Cửu Châu nghĩ, kiếp trước nàng đã gần 30 tuổi, lớn hơn Chỉ Vãn không ít, thôi thì không chấp làm gì. Tuy không biết là đang không chấp cái gì, nhưng nàng hiểu, Chỉ Vãn đang giận, có lẽ là vì cảm thấy nàng không để ý đến chuyện tiểu viện. Dù sao Ngô Cửu Châu cũng không giỏi cúi đầu nhận sai. Nhưng nàng có tiền, chờ Hạ Khứ rời đi rồi, nàng đưa cho Chỉ Vãn một hộp gấm. Cái gì vậy? Chỉ Vãn nghi hoặc, lẽ nào là tặng lễ vật? Nàng mở ra, thấy bên trong là mấy tờ khế đất cùng khế nhà. Chỉ nghe Ngô Cửu Châu, à không, Ngô Phú Bà trầm giọng nói, Nàng vì ta đã làm rất nhiều việc. Nàng nay đã là quan lớn. Trong thời gian ngắn khó mà thăng chức tiếp. Ta cũng không có gì tốt để đáp lại. Nghe nàng từng nói muốn có một tiểu viện. Ta không biết nàng thích kiểu gì. Liền chuẩn bị nhiều chỗ một thể. Vốn cao ngạo như trưởng công chúa. Mà nói được nhiều lời như vậy quả là hiếm thấy. Chỉ vãn ngạc nhiên nhìn nàng. Rồi lật xem trong hộp. Có nhà lớn sát phủ công chúa. Có tiểu viện gần sông Khải Giang. Nơi có chợ đêm tấp nập. Cũng có những căn nhà nhỏ trong nội thành. Thậm chí còn có cả điền trang. Điện hạ, điền trang cũng tính là tiểu viện. Ngô Cửu Châu ho nhẹ. Nàng có thể xây thêm nhà trong đó. Chỉ vãn khẽ lắc đầu. Lúc này mới hiểu thì ra Ngô Cửu Châu hiểu nhầm. Tưởng nàng đòi tiểu viện là đòi nhà ở kinh thành. Bèn chuẩn bị cả một hộp đầy nhà cửa cho nàng chọn lựa. Chỉ tính sơ qua số bất động sản này đã trị giá hàng trăm vạn lượng bạc. Nhà ở kinh thành đắt đỏ vô cùng. Dân thường ở một phòng đã vài ngàn lượng. Viện tử thì lên đến vạn lượng. Nhà càng gần hoàng cung càng đắt. Nhà sát phủ công chúa thì có thể lên tới cả trăm vạn lượng là thường. Điện hạ thật chịu chi, lại cho ta nhiều nhà đến vậy. Chỉ vãn không biết nên nói gì. Chỉ cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa cảm động. Với tính cách của Ngô Cửu Châu, có điều gì khúc mắc tuyệt đối sẽ không mở lời xin lỗi. Thế nên chuyện đưa nhà này tuy là dùng tiền, nhưng với thân phận công chúa của nàng, đây chính là cách thể hiện sự nhượng bộ. Chỉ vãn rút ra khế đất của tiểu viện bên sông Khải Giang. Ta chọn chỗ này, còn mấy cái khác. Ngô Cửu Châu ngạc nhiên. Nhiều nhà như vậy, sao chỉ chọn mỗi một? Sông Khải Giang đóng băng rất đẹp. Ban ngày là phố chợ. Tối có chợ đêm, khí tức sinh hoạt dồi dào. Ta rất thích nơi đó. Nàng cười, đẩy hộp gấm trở lại trước mặt Ngô Cửu Châu. Ngô Cửu Châu đánh giá nàng một lượt, rồi nghiêng đầu hỏi, nàng, không phải là muốn đi thuyền hoa đấy chứ? À, Chỉ vãn kinh ngạc, sao lại liên quan tới chuyện thuyền hoa rồi? Nghĩ ngợi một lát, nàng mới đáp, ta còn chưa từng thấy thuyền hoa ban đêm ở sông Khải Giang. Nếu có thời gian, cũng muốn thử cảm nhận một lần không khí ấy. Ngô Cửu Châu, đoạn đường này, ta tự mình đi đi. Lên núi, các nàng vốn ngồi kiệu cho đỡ mệt, giờ thì nàng một chút cũng không muốn ngồi nữa. Ngô Cửu Châu ra lệnh, dừng lại, cho ta xuống đi. Chỉ vãn ngẩn ra một lúc, điện hạ, ta cũng xuống, nàng vội vàng theo sau. 2000 cấm quân đã phong tỏa đường núi, xung quanh hai người còn có mười mấy hộ vệ đi theo sát. Chỉ vãn ngẩng đầu nhìn về phía trên. Liền thấy mấy tỷ khưu ni từ trên núi bước nhanh xuống. Khác với thế giới thường, nơi này tăng nhân phải nộp thuế. Sau 200 năm Đại Chu, pháp luật thay đổi mấy lần, do các vị đại năng lập pháp sáng tạo nên, tăng nhân chia làm vũ tăng, văn tăng, nam giới thuộc càn nguyên thì xưng là sư, còn nam giới khôn trạch thì gọi là học pháp nam, nữ càn nguyên thì là tỳ khưu ni, còn nữ khôn trạch là học pháp nữ. Trong Huyền Dương tự, toàn bộ đều là tỳ khưu ni, được gọi chung là đại sư. Lúc này, một nhóm tỳ khưu ni đang nhanh chóng xuống núi. Một người mặc áo cà sa, hai người mặc áo vàng, còn bốn người mặc áo xám. Vừa nhìn là biết ai là người cầm đầu. Tăng nhân mặc cà sa luôn là người được tôn trọng nhất. Thế mà còn tự mình xuống núi nghênh đón. Chỉ vãn đang muốn nói thêm vài câu với Ngô Cửu Châu. Nhưng thấy nhóm tăng nhân đến gần, nàng cũng không nói nữa. Nàng phát hiện mấy vị tỳ khưu ni này đều có nội lực. Toàn bộ tăng nhân ở Huyền Dương tự đều có tu luyện nội lực. Vậy thì tại sao Ngô Cửu Châu vẫn có thể bị ám sát ở đây? Dù cho mấy người này là tinh anh của Huyền Dương tự thì ít ra cũng phải có người đủ năng lực để bảo vệ Ngô Cửu Châu mới đúng. Chỉ vãn đối mặt với vị tăng nhân cầm đầu. Rõ ràng đối phương cũng nhận ra nàng có nội lực. Nội công Chỉ vãn học là từ đạo gia. vốn thiên về ẩn giấu khí tức, nhất là sau khi nội lực tiến bộ, người thường không thể nào cảm nhận được nàng có tu vi. Trừ khi đối phương cũng đã đạt cảnh giới cao, mới có thể nhận ra nàng cũng là người luyện nội công. Nhưng để nhìn thấu trình độ nội lực đến mức nào, thì chưa chắc đã làm được. Ở độ tuổi này mà đã có nội lực thâm hậu như nàng là chuyện rất hiếm. Nên phần lớn người vẫn cho rằng nàng chẳng có gì đặc biệt. Khi đoàn tăng nhân bước đến gần, Ngô Cửu Châu lên tiếng giới thiệu, người cầm đầu là trụ trì Tuệ Giác, hai vị bên cạnh là tả hữu hộ pháp Tuệ Thành và Tuệ Định. Người phía sau là tăng chúng thuộc hàng chữ Minh của Huyền Dương Tự. Trì Vãn tò mò hỏi, phía trên các vị ấy còn có ai nữa không? Còn có Đại sư Tịnh Trần, nay đã 90 tuổi. Ở Huyền Dương Tự, tăng nhân chia thành 5 hàng chữ theo thứ tự. Tịnh, Tuệ, Minh, Thiện, Tịnh, những người thuộc hàng Tuệ như Tuệ Giác, Tuệ Thành đều khoảng 6-70 tuổi. Minh tự khoảng 4-50 tuổi, Thiện tự khoảng 2-30 tuổi, Tịch tự vị trẻ hơn, có khi chỉ khoảng 10 tuổi, tuy nhiên cũng không thiếu người tuổi nhỏ mà bối phận cao, hoặc người lớn tuổi mà bối phận thấp. Trì Vãn nhanh chóng ghi nhớ tên và đối chiếu với từng khuôn mặt. Vừa lúc đoàn người chạm mặt nhau, Tuệ Giác đại sư chắp tay hành lễ. Lão nạp là Tuệ Giác của Huyền Dương Tự, dẫn theo hai sư muội và các đệ tử, kính bái Tần Quốc trưởng công chúa và phò mã. Trì Vãn còn có một tước vị được khắc trên ngọc bá. Nhưng dù vậy, danh phận phò mã vẫn được người ngoài dùng để xưng hô nhiều hơn. Ngô Cửu Châu gật đầu, cất tiếng, Tuệ Giác đại sư, lâu rồi không gặp, đúng là đã lâu. Lần gần nhất gặp nhau là vào tiết xuân phân năm ngoái. Tuệ Giác thi lễ rồi nói, trong chùa đã chuẩn bị sẵn cơm chay, dùng bữa xong, lão nạp sẽ đưa hai vị đến diện kiến sư phụ. Đại sư Tịnh Trần vẫn mạnh khỏe chứ? Ngô Cửu Châu hỏi. Tuệ Giác đáp, sư phụ từ nhỏ đã bế quan khổ tu nơi thâm sơn cổ tháp, thân thể yếu ớt, nhưng đối với Phật pháp thì lĩnh ngộ siêu phàm. Trì Vãn thầm phiên dịch trong lòng, ý là thân thể Tịnh Trần đại sư không tốt do tu hành khổ hạnh, nhưng tinh thần thì rất minh mẫn. Ngô Cửu Châu nghiêm trang nói, ta còn mong đại sư tiếp tục chủ trì cầu phúc thêm nhiều năm nữa. A-di-đà Phật, mấy lời lễ nghi như vậy thật khiến người mệt mỏi. Trì Vãn cúi đầu bước theo, ánh mắt nàng vô thức dừng ở vạt áo của Ngô Cửu Châu. Cũng may hôm nay nàng mặc quần cưỡi ngựa, chứ không phải cung trang, nếu không thì khó mà tiện leo núi. Vừa nhìn đến đó, Trì Vãn liền thấy Ngô Cửu Châu loạng choạng như sắp ngã. Nàng vội đưa tay đỡ lấy, trong khoảnh khắc, liền có một thân thể mềm mại ngã vào lòng. Trì Vãn ôm chặt Ngô Cửu Châu, sợ buông ra quá sớm sẽ khiến nàng ngã mạnh. Tay nàng ôm lấy eo của đối phương, lần đầu tiên cảm nhận được sự mềm mại uyển chuyển đến thế. Chỉ một vòng tay đã đủ ôm trọn, cảm giác ấy khiến người ta không nỡ buông ra. Điện hạ, Trì Vãn vừa lo vừa gọi, không kịp để ý cảm giác trong lòng bàn tay. Nàng cúi đầu, vừa khéo đối diện ánh mắt của Ngô Cửu Châu. Ngô Cửu Châu đang nằm trong ngực nàng, ánh mắt không còn cao ngạo như mọi khi. Giờ phút này, nàng nhu mì như nước, khác hẳn với hình ảnh trưởng công chúa lạnh lùng thường ngày. Biết không thể ôm lâu, Trì Vãn lập tức đỡ nàng đứng dậy. Không sao chứ, không có gì, Ngô Cửu Châu bình thản đứng dậy, ra vẻ như người suýt ngã ban nãy không phải là nàng. Đây là lần đầu tiên hai người thân mật tiếp xúc gần đến thế. Sau khi hàn huyên thêm vài câu với Tuệ Giác, Ngô Cửu Châu đi trước, Trì Vãn đi sau nửa bước, theo sát như hình với bóng, ánh mắt Trì Vãn vẫn đặt ở bước chân Ngô Cửu Châu. Sợ nàng lại vấp ngã, nàng không hề phát hiện, khóe môi của Ngô Cửu Châu hiện lên một nụ cười nhẹ không dễ nhận ra. Khi nằm trong vòng tay Trì Vãn, nàng cảm nhận được vòng ôm ấm áp kia, đặc biệt là bàn tay đặt ở eo, vừa chạm đến liền như có dòng điện truyền qua, khiến nàng muốn tránh đi, nhưng chưa kịp nhúc nhích, Chỉ Vãn đã ôm chặt eo nàng, ngón tay cái còn nhẹ nhàng vuốt một cái khiến nàng lúng túng không biết phản ứng thế nào. Nếu không phải vậy, nàng đã không để mình yên vị trong lòng đối phương lâu đến thế. Vốn định trêu ghẹo Chỉ Vãn, kết quả lại là bản thân bị người ta trêu. Tài ngu cửu châu đỏ ửng mãi cho đến khi bước vào trong chùa. Gió xuân thổi qua mới dần dịu đi, Chỉ Vãn thì hoàn toàn không để tâm gì nhiều. Trong đầu nàng chỉ nghĩ, eo của ngu cửu châu thật mềm và hết. Nàng thề, mình chỉ lo đối phương sắp ngã nên mới vội ôm lấy. Còn ngón tay cái ma sát kia, là do, lỡ tay mà thôi. Tất nhiên, nàng không biết những gì ngu cửu châu đang nghĩ. Nếu biết, chắc có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Sau khi đến Huyền Dương Tự, cấm quân nhanh chóng bố trí khắp nơi, kiểm soát chặt chẽ mọi góc nhỏ. Cận vệ của ngu cửu châu cũng bắt đầu kiểm tra viện nhỏ nơi họ sẽ lưu lại. Chùa đã sắp xếp cho ngu cửu châu và Chỉ Vãn ở cùng một sân. Nhưng khác phòng, dù là bạn lữ, nhưng nơi đây là chốn thiền môn, không tiện sắp xếp ở chung. Hai người cùng Tuệ Giác dùng bữa trưa trong khách phòng của viện. Điện hạ, phò mã, hai vị có muốn nghỉ ngơi một lát không? Không cần, từ đây đến chỗ đại sư Tịnh Trần cũng gần, đi dạo cho tiêu cơm cũng tốt. Vâng, ba người cùng hai thị vệ đi đến nơi ở của Tịnh Trần đại sư. Dọc đường đều có cấm quân canh giữ, cứ 10 mét là một người, lại có tiểu đội chia khu vực, ai cũng có thể quan sát lẫn nhau, phòng trường hợp có kẻ ám toán. Đi được một đoạn, Chỉ Vãn càng cảm thấy có điều bất thường. Canh phòng nghiêm ngặt thế này, lại có nhiều tăng nhân như vậy. Tại sao ngu cửu châu vẫn có thể bị ám sát? Nàng liếc nhìn quanh, trong Huyền Dương Tự, số tăng nhân tu nội lực không nhiều, nhưng võ tăng lại không ít. Tổng cộng chùa có hơn 1000 người, trong đó 200-300 là võ tăng, người có nội lực cũng khoảng 10 người. Với lực lượng như thế, thích khách sao có thể hành động dễ dàng? Truyền thừa của chùa còn có cả y thuật, dù bị đầu độc, ít ra cũng phải có người nhận ra, không thể nào hoàn toàn không phát hiện gì. Chỉ Vãn lặng lẽ đi bên cạnh ngu cửu châu, trong lòng càng lúc càng nặng nề. Điều đáng sợ nhất là không biết rốt cuộc kẻ địch ẩn giấu ở đâu. Những kẻ phản đối Yến Bắc cải cách, những kẻ vì lợi ích mà đến đương nhiên muốn các nàng chết. Đặc biệt là với Nhị Vương, không ai muốn sau này lên ngôi lại phải chịu sự kềm kẹp của một trưởng công chúa nhiếp chính. Còn về ngoại tộc, chẳng hạn Đông Hải vì Từ gia từng nhiều lần cản trở họ. Ngô Cửu Châu lại là cháu ngoại của Từ gia, đương nhiên bị căm ghét. Thật ra, nếu không có Ngô Cửu Châu, với tính đa nghi của Thánh Nguyên Đế, Từ gia sớm muộn gì cũng bị đày khỏi kinh thành. Đối với địch nhân phương Đông, Từ gia là đối thủ mạnh nhất. Diệt được Từ gia, chúng càng dễ dàng tấn công Đại Chu. Còn phía Nam Việt, từ lâu đã căm hận hoàng tộc Đại Chu. Dù viện cớ gì, một người như Ngu Cửu Châu được đích thân hoàng đế bồi dưỡng, tuyệt đối ủng hộ chính thống. Vì vậy, nếu có tân đế, họ nhất định muốn người đó là con rối của mình, chứ không thể để Ngu Cửu Châu thao túng triều chính. Tính ra, trên đời này, kẻ muốn lấy mạng các nàng quá nhiều. Nhị Vương, ngoại tộc, phe phản đối cải cách Yến Bắc, tất cả đều muốn các nàng biến mất khỏi thế gian này. Tuy rằng người đứng đầu công khai ủng hộ việc cải cách ở Yến Bắc là thủ phụ Cao Chính, nhưng trong nội các, trưởng công chúa lại là người ủng hộ Cao Chính một cách vô điều kiện. Liên quan đến chuyện cải cách, Cao Chính đã từng gặp phải 7-8 vụ ám sát, Ngu Cửu Châu cũng chẳng thể tránh khỏi 1-2 lần. Ngu Cửu Châu quanh năm ở lại kinh đô, khi xuất hành mang theo hơn 1000 cấm vệ, mà đó còn là tại kinh thành, nơi không một thế lực nào đủ sức tổ chức một đội thích khách có thể đột phá qua được ngần ấy lớp bảo vệ. Thế nên, một khi Ngô Cửu Châu đến Huyền Dương tự cầu phúc, thích khách chắc chắn sẽ không chỉ có một nhóm. Chỉ Vãn nghiêng đầu nhìn về phía gò má của Ngô Cửu Châu, trong lòng không khỏi dâng lên một tia xót xa. Một người mảnh mai như vậy lại phải gánh vác quá nhiều chuyện. Cũng may nàng đã đến rồi, chỉ cần nàng còn ở đây, tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai phá được phòng tuyến, càng không cho phép ai tổn thương đến Ngô Cửu Châu dù chỉ là một sợi tóc. Không được, tối nay hai người không thể ngủ riêng phòng, nàng nhất định phải ngủ cùng Ngô Cửu Châu. Dù cho không có giường, nằm đất cũng không sao. Chỉ là Ngô Cửu Châu không hề hay biết, người bên cạnh nhìn bề ngoài thì trông rất đàng hoàng đứng đắn kia, trong lòng đang ngấm ngầm tính toán chuyện ngủ cùng nàng. Mãi đến đêm khuya, khi Trì Vãn ôm gối đi đến phòng nàng, cả người Ngô Cửu Châu lập tức sững sờ. Cách chương